đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, Nhiệt Đồ lại lần nữa tác yêu. Hai càng cầu đặt mua. Lục Châu cái này lời không phải nói với Lý Vân Triều, mà là tại lẩm bẩm. Thiên thư khai quyển tàn thiên. Trung, ý vị này còn có một phần ở bên ngoài. Kỳ quái, lúc trước cơ lão ma chỉ cấp một phần, hẳn là cũng tại cung bên trong mới đúng. Cuối cùng một phần hội ở nơi nào đâu? Đáng tiếc là không thể đem da dê cổ đồ mang ở trên người. Không phải vậy có thể nhìn nhìn có không có cái khác nhắc nhở. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Trở về nhìn nhìn liền biết. Không có quan hệ gì với ngươi. Lục Châu nói ra. Lý Vân Triệu giật mình. Không dám nhắc tới ra nghi vấn. Liền cung cung kính kính lui qua một bên. Lục Châu thu hồi thiên thư khai quyển tàn thiên. Thứ này liên quan đến lấy kế tiếp thần thông. Là hắn thực lực tăng lên cam đoan. Được cẩn thận đối đãi. Lý Vân Triệu nói ra. Kia. Ta cùng lão tiên sinh trước đó ước định. Nội tâm bắt đầu khẩn trương lên. Lão ma đầu nếu là lật lọng. Không có chút nào kỳ quái. Lục Châu nhìn hắn một cái nói ra. Lão phu luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Sự tình ngươi làm được không sai. Chấm ngoặc kép. Lý Vân Triệu nội tâm thở dài một hơi. Hướng phía Lục Châu chắp tay một cái. Ta còn có một chuyện muốn nhờ. Nói. Ta xuất cung thời điểm. Đã cùng Thái Hậu bắt chuyện qua. Muốn đem thiên thư đưa về. Thái Hậu truy vấn nhiều lần. Ta bây giờ không có lý do đầy đủ mang đi thiên thư. Rơi vào đường cùng. Liền cầm Chiêu Nguyệt công chúa làm lấy cớ. Thái Hậu. Rất muốn cùng Chiêu Nguyệt gặp một lần. Lý Vân Triệu nói ra. Lục Châu ghé mắt nhìn sang. Lý Vân Triệu liền mang giải thích. Việc này chỉ có Thái Hậu cùng ta biết. Cung tường bên trong. Ta dùng trên cổ đầu người cam đoan. Sau này thủ khẩu như bình. Lục Châu hoàn toàn chính xác có tư cách vì Chiêu Nguyệt cự tuyệt Lý Vân Triệu. Nhưng khi ánh mắt của hắn xẹt qua Chiêu Nguyệt sắc mặt thời điểm. Nàng nhìn qua tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hơi trầm ngâm. Lục Châu nói ra. Chiêu Nguyệt. Đồ nhi tại. Chính ngươi sự tình. Chính ngươi quyết định. Chấm ngoặc kép. Chiêu Nguyệt không tên khẽ động. Từ bái nhập sơn môn mở ra bắt đầu. Các đồ đệ có thể tự chủ quyết định sự tình không nhiều. Nàng không nghĩ tới. Đại sự như thế. Sư phụ sẽ để cho chính nàng quyết định. Cái này khiến nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá. Chiêu Nguyệt không có lập tức làm quyết định. Mà là suy nghĩ một chút. Mới hồi đáp. Sư phụ. Đồ nhi muốn đi xem. Vậy liền đi thôi. Chiêu Nguyệt nghe vậy. Đi ra. Cung cung kính kính hướng phía Lục Châu dập đầu. Lục Châu nhìn lướt qua. Chỉ thấy nàng độ trung thành ngay tại cấp tốc đề thăng. Liền phất phất tay. Lý Vân Triệu nói ra. Ta lấy mạng bảo hộ an toàn của nàng. Đồ nhi cáo lui. Lý Vân Triệu làm một cái tư thế xin mời. Chiêu Nguyệt hướng phía bên ngoài đi tới. Cho đến hai người tiêu thất. Tần Quân mới mở miệng nói. Không nghĩ tới Vân Chiêu công chúa trẻ mồ côi. Thế mà lại thành vì lão tiên sinh đệ tử. Thiên ý trêu người. Nàng là ai trẻ mồ côi. Lão phu cũng không thèm để ý. Lục Châu nói ra. Lão tiên sinh nói cực phải. Ngay tại Lục Châu chuẩn bị quay ngược về phòng lĩnh hội thiên thư. Thời điểm một danh gia đinh từ bên ngoài chạy vào. Nói ra. Vương gia. Ngài thư. Kỳ vương Tần Quân nhướng mày. Nói ra. Bản vương thư. Thần đô lớn như vậy. Nếu là đồng liêu gửi thư, không có khả năng dùng loại phương thức này truyền lại. Tần Quân đem thư mở ra nhìn một chút, bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng khom người nói. Lão tiên sinh, là cho ngài, ta tới. Tiểu Diên Nhi nhảy ra ngoài, nàng đem thư tín mở ra. Đọc, lão tiền bối, ta tại Kiếm Khư Lăng mộ. Nơi này khả năng có ngài thứ muốn tìm. Ngài đồ nhi thật là khó chơi a. Ha. Ha, ha, chấm ngoặc kép, cái này nhất niệm, Tiểu Diên Nhi liền biết là người nào. Lục Châu nghe được nhíu mày. Kiếm Khư Lăng mộ, Tần Quân chắp tay nói. Kiếm Khư Lăng mộ cùng Hoàng Thất Lăng mộ tới gần. Nghe nói chỗ nào là Chí Dương chỗ. Chôn giấu rất thật tốt kiếm. Lăng mộ hướng âm, cùng chí dương âm dương điều hòa, tẩm bổ hảo kiếm. Cho nên, cách mỗi chừng 10 năm, liền hội có tu hành giả đi tới kiếm khư, thử thời vận. Cái này một giải thích, liền nói thông được. Làm nửa ngày, Giang Ái Kiếm cái này ra hòa, là đi tìm song kiếm. Cũng khó trách, có chuyện tốt như vậy, lại làm sao có thể thiếu được Giang Ái Kiếm. Ái kiếm tận xương, xem kiếm như mạng, Lục Châu không nói gì, chắp tay đứng dậy, rời đi đại sảnh, cung tiễn sư phụ, cung tiễn lão tiên sinh, quay ngược về phòng bên trong. Lục Châu lại lần nữa đem trong hộp gấm thiên thư khai quyển tàn thiên đem ra. Mới vừa động thủ chạm đến, kia thiên thư khai quyển hóa thành điểm điểm tinh quang, trồi hướng Lục Châu. Qua trong giây lát, cái kia đạo thiên thư khai quyển tàn thiên biến mất. Lục Châu cảm giác thiên thư thần thông cũng không có tân thần thông cảm giác xuất hiện, xem ra cần phải tìm tới còn lại cái này một phần thiên thư khai quyển tàn thiên. Lục Châu ngồi xếp bằng, hắn không đang suy nghĩ chuyện này, mà là vào lĩnh hội thiên thư trạng quá. Màn đêm buông xuống, thần đô hoàn toàn yên tĩnh. Nhất đạo thanh bào bóng người lơ lửng tại kỳ vương phủ phụ cận, ôm trường kiếm. Hắn nhìn thấy thần đô trên đường phố, một chiếc xe ngựa hướng phía hoàng thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Lý Vân Triệu đứng ở xe ngựa trước đó, lái xe trước đi. Ngu Thượng Nhung lộ ra mỉm cười thản nhiên, nói ra, ngoặc kép, chúc mừng ngươi, sư muội. Mỉm cười về sau, lại là nhẹ nhẹ lay động đầu, nhìn về phía Đại Viêm hướng tây bắc, nhìn lên bầu trời tân nguyệt, lẩm bẩm, ngươi so ta hạnh phúc nhiều. Đúng lúc này, Ngu Thượng Nhung toàn thân bộc phát ra đáng sợ kiếm khí, kéo theo chung quanh cương phong, hướng phía nơi xa kích xạ mà đi. Mạn Thiên xuất hiện kiếm cái bóng, trên vạn nói, giống như hồng thủy đồng dạng, bài sơn đảo hải, bắn ra, kiếm ma túc mệnh. Những cái kia mặc sắc kiếm cương, liền giống như là mọc mắt, hướng phía phụ cận mai phục hắc y tu hành giả bay đi. Hiu, hiu, hiu, a, kiếm, kiếm ma, là Ngu Thượng Nhung. Không kịp, mưa kiếm từ trời rơi xuống, xuyên phá bộ ngực của bọn hắn. Một cái tiếp theo một cái thi thể, từ trên nóc nhà rơi xuống trên mặt đất, không có sức phản kháng. Mưa kiếm dừng lại thời điểm, những hắc y nhân kia tu hành giả thi thể toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Vụt, trường sinh kiếm vào vỏ. Ngu Thượng Nhung giống như sự tình gì đều không có phát sinh, ở trên cao nhìn xuống, lơ lửng giữa không trung, nhìn cũng không nhìn những thi thể này. Hắn quay người nhìn thoáng qua kỳ vương phủ phương hướng, thở dài một cái, dùng mang theo u oán ngữ điệu nói, sư phụ a sư phụ, kỳ vương kia có thể là đại sư huynh người. Ngài, vì cái gì luôn khắp nơi chạy lung tung? Hắn thu liễm toàn thân khí tức, quan sát kỳ vương phủ. Như nếu không nhìn kỹ, rất khó coi đến tại kỳ vương phủ phía trên, lơ lửng một vị tuyệt thế tu hành cao thủ, giống như nhất tôn thiên thần. Lăng không đình trệ, hắn không có lập tức rời đi. Khoanh tay, nhìn xem kỳ vương phủ phương hướng. Ngu Thượng Nhung bị một cỗ nhàn nhạt lam sắc quang mang hấp dẫn ánh mắt. Hào quang màu xanh lam kia, liền giống như là trong buổi tối đom đóm, lại giống là nguyệt quang vẩy vào trên mặt nước, sóng nước lấp loáng, cảm giác rất đặc biệt. Dùng hắn kiếm ma kiến thức, lại hoàn toàn không nhận ra đó là cái gì. Lòng hiếu kỳ, điều động hắn bay đi, lơ lửng tại trên nóc nhà. Này chút ít ngôi sao màu xanh lam giống như quang mang, lít nha lít nhít, như khói xanh lượn lờ từ từ xông ra dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.